Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Trác Bác Liên Đao. Nghe được Ly Thiên, mỗi bên đại học viện người cũng đều là chấn kinh ngạc một chút. Diệp gia, đây chính là hậu quốc đại tướng quân Diệp Phong chỗ gia tộc. Diệp Phong lại là đương kim chiến anh bảng đứng đầu bảng. Bạch Ngân thế lực đệ nhất nhân, kia là bực nào uy danh. Cửu Long Đao là đã từng Diệp Phong làm đã dùng qua một thanh địa giai vũ khí. Tại Diệp Thanh trong tay tự nhiên cũng liền không kỳ quái. Cái này Lăng Phong học viện quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Ly Lan cảm khái nói, Nam Tinh quận có Diệp Phong cùng Trương Tử Lăng hai tôn đại thần. Có thể không lợi hại A, một cá nhân thực lực đệ nhất nhân, một người mạnh nhất luyện đan sư. Lăng Phong học viện hiện tại chỉ sợ đã không phải là chúng ta những này học viện có thể so sánh. Khâu Trạch Dương có chút lúng túng nói, mà hắn nói những này, sao lại không phải sự thật, tốt, các vị vẫn là nhiều quan tâm kỹ càng một chút trên trận đi. Ly Thiên ho nhẹ một tiếng, đem tiêu điểm lần nữa dẫn tới tỉ thí bên trên, đốn Châu Nhu vẫn như cũ trường thương vẩy một cái, dẫn đầu phát khởi công kích. Cũng là không dám lưu thủ, chỉ gặp Diệp Thanh không chút nào tránh, đốn Châu Nhu trong lòng còn có chút lột bột, nghĩ thầm, người này không tránh, chẳng lẽ là đưa ra bị đòn. Đường đốn Châu Nhu mũi thương sắp chạm đến Diệp Thanh lúc, chỉ gặp Diệp Thanh thân ảnh mơ hồ, mũi thương đâm vào không khí, Diệp Thanh thân ảnh đã sớm không tại nguyên chỗ, đốn Châu Nhu lập tức cảm giác thân thể phát lạnh, cái này công pháp gì? Cùng nàng đồng dạng cảnh giới, tại sao có thể có như thế cảm giác cao thâm khó dò. Sau một khắc Diệp Thanh liền xuất hiện ở đốn Châu Nhu sau lưng. Diệp Thanh dùng chỉ là sống đao, một đao vung ra, liền đem đốn Châu Nhu vỗ ra phía trước, phong hệ lực lượng, lại thêm một thanh trọng đao, còn có thể có như thế nhanh chóng năng lực hành động. Cái này Diệp Thanh rất là không đơn giản. Ly Thiên không nhịn được vỗ tay bảo hay, liền ngay cả Thanh Trần cũng vỗ tay lên. Thanh Trần thân là trong triều trọng thần, tự nhiên gặp rồi Diệp Phong hình dáng. Chỉ bất quá Diệp Phong là nhất phẩm đại thần, liền xem như quốc chủ đều muốn lễ nhượng ba phần. Hắn càng thêm không có khả năng cùng Diệp Phong trở thành bằng hữu, chỉ là có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đốn Châu Nhu rất hiển nhiên cũng không phải hạng đơn giản. Trong nháy mắt xoay người đứng thẳng, kim hệ hộ thuẫn lập tức kết lên, ngạnh sinh sinh chịu hạ Diệp Thanh lần nữa bổ tới đao. Thân thể có chút hướng về sau vừa lui, kim sắc hộ thuẫn biến mất, mũi thương ngưng tụ ra ngọn lửa màu đỏ theo đốn Châu Nhu tay phải bay ra. Thừa dịp Diệp Thanh đón đỡ đồng thời, đem trường thương thu hồi, từ trên cao đi xuống đánh tới, đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng thế cục thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt thay đổi, trước đó thuộc về bị động đốn Châu Nhu trong khoảnh khắc liền biến thành công kích chủ động người. Đốn Châu Nhu trường thương vừa rơi xuống, lần nữa thất bại, Diệp Thanh thân thể cùng trường thương sượt qua người, Cửu Long đao lần nữa nắm chặt, chỉ là trong nháy mắt liền lần nữa gần sát đốn Châu Nhu bên cạnh. Đốn Châu Nhu cũng không hoảng loạn, đem trường thương trong tay kéo trở về, cùng Cửu Long đao va chạm. Nhẹ nhõm lui về phía sau mấy bước, vừa lúc là trường thương phạm vi công kích, trường thương lần nữa quơ múa, đao cùng thương va chạm, cũng không có để giao chiến hai người yếu xuống dưới, ngược lại đều khơi dậy hai người hiếu thắng tâm lý, đều là càng đánh càng hăng. Diệp Thanh cảm giác sâu sắc không ổn, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Diệp Thanh đại đao nắm trong tay, đem phong hệ bộ pháp phát vung tới cực hạn. Vây quanh đốn Châu Nhu sau lưng, một đạo ánh đao bổ ra, đốn Châu Nhu cũng biết mình tốc độ không so được trước mắt người này. Đợi đến trở lại lúc nghiễm nhiên vẫn là chậm một bước. Cuối cùng vẫn là thua ở Diệp Thanh trong tay, tỉ thí thường thường chính là như vậy, thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không phục, đem thương vừa thu lại, hướng phía Diệp Thanh có chút chắp tay, đa tạ chỉ giáo. Khách khí, Diệp Thanh vẫn như cũ là hai chữ, nhưng trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Hắn cũng không phải là chính diện thủ thắng, Tại chiêu thức bên trên có thể cùng đốn châu nhu đánh cái ngang tay. Thắng là thắng ở phương diện tốc độ. Ván thứ hai, Diệp Thanh thắng, Thanh Trần khẽ cười nói. Diệp Thanh xuất thủ không có để đốn châu nhu tiếp tục lấy được thắng lợi. Bảo vệ mặt mũi, này mới khiến trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Vất vả, chát ba cổ hắc đối hạ trận đốn châu nhu hài lòng nhẹ gật đầu. Đốn châu nhu thực lực hắn là rõ ràng, nếu không cũng không thể lại để đốn châu nhu tại trận đầu liền lên. Hắn chỉ vào một cái đen nhánh hán tử nói, tiếp xuống chúng ta phái Trác Bác. Trác Bác là lần này chát ba cổ hắc mang tới trong 10 người xếp hạng thứ nhất cao thủ. Cũng là thắng thiên quốc một nhà học viện viện trưởng, thực lực bất quá nguyên phủ cảnh viên mãn, cũng là đủ tư cách khiêu chiến. Xin chỉ giáo. Trác Bác ôm quyền, không chút do dự thả ra mình trường đao, không nói hai lời liền vung đao hướng phía Diệp Thanh chém tới. Hai người bắt đầu thời gian dài đánh nhau, một đô liền là một canh giờ, hai người lực lượng ngang nhau. Chỉ bất quá Diệp Thanh trước đó cùng đốn châu nhu tỉ thí liền hao phí không ít lực lượng, mà lần này lại là thời gian dài đánh nhau, trên thân thể cũng ra vấn đề không nhỏ. Lần này không biết Diệp Thanh vẫn sẽ hay không thắng. Thường Thác nhìn về phía giữa sân hai người đánh nhau, cũng là khó hòa giải. Trác Bác có được thổ hệ cùng kim hệ, tại công thủ bên trên đều mạnh hơn đốn châu nhu không phải một đinh nửa điểm ân y nhan băng gặp. Thường Thác nhìn về phía hắn, hắn đành phải dùng tay khoa tay nói, Diệp Thanh chỉ riêng dựa vào tốc độ cùng lúc công kích vô pháp thủ thắng. Mà lại Trác Bác trường đao có gì đó quái lạ. Trác Bác trường đao, chuôi đao rộng lớn lại dài. Thân đao tuy dài, nhìn như trọng đao, lại không bằng cửu long đao như vậy nặng nề. Sử dụng cũng so cửu long đao muốn nhẹ nhàng linh hoạt nhiều lắm. Nếu như Diệp Thanh dùng là một thanh nhẹ binh khí, có lẽ còn có một tia cơ hội thắng. Nhưng bây giờ ngược lại thời gian dần trôi qua rơi hạ phong. Cẩn thận! Trác Bác thiện ý nhắc nhở, một đao đem Diệp Thanh sau khi bước lui, trường đao trong tay đột nhiên thẳng tắp bay xuất thủ, trùng điệp đánh vào Diệp Thanh lồng ngực, mà giờ khắc này Trác Bác trong tay liền trở thành một thanh hơn 5 mét liên đao. Theo Trác Bác tay khẽ động, xích sắt kia lần nữa thu hồi thân đao, bởi vì hắn đã thắng được, Diệp Thanh đứng dậy có chút ôm quyền, cũng không nói gì thêm, về tới mình ghế. Cũng không có nhìn về phía đám người, mà là tự mình từ trong ngực móc ra một viên thuốc ăn vào. Theo Thanh Trần tuyên bố Trác Bác chiến thắng, Lý Thiên cũng không có cảm thấy cái gì tốt tiếc nuối. Bất kỳ cái gì binh khí chỉ cần không sử dụng ám thủ đoạn, cũng không tính là vi quy. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền nên chú ý tới cây đao kia. Chỉ bất quá liền xem như Trác Bác trước kia liền sáng lên vũ khí của mình. Diệp Thanh cũng chưa chắc có thể thủ thắng, bởi vì Diệp Thanh thể lực đã không đủ để tái chiến thắng một cái cường địch. Lý Thiên chỉ cảm thấy, Diệp Thanh đã thay bọn hắn tiêu hao đối phương không ít. Lý Thiên nhìn về phía Văn Sinh, cái này Thanh Vân Học Viện thủ tịch chấp giáo. Hắn cười nói, Văn Sinh, đến lượt ngươi ra sân. Được rồi viện trưởng, Văn Sinh tự nhiên cũng chính là tiếp đãi Thường Thác đám người chấp giáo. Hắn đi ra phía trước ôm quyền nói, đắc tội. Trác Bác không nói gì, chỉ là ánh mắt khinh thường kia, cũng đủ làm cho Văn Sinh nổi nóng. Văn Sinh thấy thế, cũng là có chút nổi giận. Trước đó đối đãi Diệp Thanh con hàng này tốt xấu con tung ra ba chữ. Lần này đến phiên hắn, thế mà một chữ cũng không có. Làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ, trực tiếp huy kiếm mà lên, một bộ liên hoàn kiếm pháp. Kiếm quang lấp lóe, hỏa thích kêu gọi Trác Bác, nghe chấp giáo sẽ thua, người này là 10 người bên trong khó giải quyết nhất, thắng ta cũng không phải là cái kia thanh liên đao, liền xem như toàn thịnh ta, muốn thủ thắng cũng là cực kỳ không dễ. Diệp Thanh đột nhiên mở miệng nói, hết chương.